Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chuyện quan trọng. Diệt Tâm cái này mới giật mình lại, mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì? Phù phù, một cái liền quỳ xuống. Tiểu thư, Diệt Tâm không phải cố ý, chính là cái kia. Nàng bối rối bắt đầu tay chân luống cuống, lắp bắp ngay cả lời đều nói không yên. Ngoài cửa Mạc Huyền Nghĩ xông tới, lại bị sau lưng ba người kéo lại. Ngươi đi làm cái gì? Chủ tử đều ở đây, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Trở về, đừng đến lúc đó càng giúp càng bận bịu. Thật đem nha đầu kia mệnh cho góp đi vào. Mạc Huyền nghĩ cũng đúng. Chủ tử cũng không đến nổi bởi vì loại chuyện này muốn diệt tâm mệnh. Thế nhưng là cũng nói không chừng a. Dù sao Diệt Tâm nói là nam nam a. Đây chính là chủ tử tâm can bảo bối a. Mạc Huyền lo nghĩ, lại cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạ Tu Độc lại cười lạnh không dứt, một bên nam nam càng là chống nạnh run lấy chân bắt đầu cáo mượn oai hùm. Ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi là cố ý, ngươi chính là không nghĩ tới ta thật tốt sống sót. Ta không có, tiểu thiếu gia, ta làm sao có thể không hy vọng ngươi sống khỏe mạnh đây. Diệt Tâm nhìn ngươi không có chuyện gì, đều không biết cao hứng biết bao nhiêu. Thật, Diệt Tâm cấp bách đều nhanh muốn khóc lên. Cũng may nàng cũng không nói đến trước kia ở chỗ nhà cũng thường vụng trộm cho tiểu thư dâng hương, bằng không thì nàng thật không cần sống. Ngọc Thanh là khóe miệng co giật nhìn xem đôi phụ tử kia hai. Đưa tay đem Diệt Tâm cho đỡ lên. Tốt, ta biết tâm tư ngươi nghĩ. Đứng lên đi. Không ai sẽ thực tình trách ngươi. Ai nói, ta liền rất tức giận. Nam Nam cả giận nói. Mụ mụ, nàng ở nguyền rùa ta à? Ngươi cũng không tức giận sao? Tức giận, ngươi tức giận muốn làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc nhướng mày nhìn hắn. Nam Nam lập tức lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đương nhiên là phải bồi thường ta tiền tổn thất tinh thần. Nàng cũng đã làm thương tổn ta yếu tiểu tâm linh. Cũng đã tạo thành tâm của ta lý bị thương. Đã để ta tâm tình rất khó chịu. Dạ Tu Độc nâng chán. Thôi, hắn mặc kệ. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng liền biết ra hỏa này là hướng về phía bạc đi. Nàng quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ hoảng loạn Diệt Tâm. Nói, ngươi đi đem ngươi tất cả bạc đều lấy ra. Vâng, Diệt Tâm nghe lời. Vội vàng chạy ra cửa bên ngoài trở về phòng mình. Không lâu sau mà lại vội vàng chạy trở về. Nam Nam hưng phấn nhìn xem. Hai con ngươi tỏa sáng thẳng nuốt nước miếng. Cho đến Diệt Tâm mở lòng bàn tay ra đem trong lòng bàn tay. Hai văn tiền phóng tới trước mặt hắn. Nam Nam cả người cũng không tốt. Hắn mười phần chấn kinh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Diệt Tâm. Hai văn tiền. Ngươi toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai văn tiền. Diệt Tâm rất là mờ mịt gật gật đầu. A, là, ta chỉ có hai văn tiền. Nam Nam bộ mặt vặn vẹo nắm vuốt hai cái kia tiền đồng. Muốn khóc cũng không khóc được. Hắn bị nàng dâng hương lên lâu như vậy. Chẳng lẽ chỉ trị giá ít như vậy? Nam Nam không tin. Ngươi không phải cái này trong phủ nha hoàn sao? Ngươi là trong vương phủ nha hoàn A. Vương phủ A, chẳng lẽ tiền công chỉ có một tí tẹo như thế? Không có khả năng. Cái kia, tiểu thiếu gia, Diệt Tâm có phần có chút xấu hổ. Gãi đầu một cái cười nói. Ta không phải vương phủ nha hoàn. Ta nguyên lai ở vu phủ. Bởi vì không được thích nguyên nhân. Cho nên vu phủ đại phu nhân vẫn luôn không cho ta tính tiền công. Ta không sai biệt lắm nửa tháng trước mới theo tiểu thư. Tiểu thư lúc đầu nghĩ cho ta bạc. Thế nhưng là ta muốn ở nơi này trong vương phủ ăn mặc không lo. Muốn cái gì tiểu thư cũng mua cho ta. Bạc thả ở trên người ngược lại là vướng víu. Liền không có muốn. Nam Nam đơn giản khó có thể tưởng tượng trên đời này còn có không cần tiền ký. Hoa, hắn đem cái kia hai văn tiền hung hăng đập cho nàng. Tâm tình khó chịu cực kỳ. Đồ đần, ngay cả bạc cũng không cần. Ta đã nói với ngươi a. Lần sau kẻ khác cho ngươi bạc liền nhất định muốn thu biết sao? Ngươi không muốn cho ta à? ta ưa thích bạc, ngoặc kép chấm chấm. A, Diệt Tâm cười tủm tỉm đáp ứng. Nhìn xem Nam Nam rất sống động bộ dáng, nàng cũng đi theo vui vẻ. Thật rất, năm đó tiểu thư cùng trong bụng hài tử đều vô sự. Hơn nữa hiện tại cũng trôi qua tốt như vậy. Ngọc Thanh Lạc xem thường nhìn Nam Nam một cái. Hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào khắp nơi ôm tiền. Chẳng lẽ ở trong hoàng cung còn thiếu hắn thiếu đi hắn cái gì hay sao? Nam Nam lại đắc ý cực kỳ. Lại có một cái giúp hắn kiếm tiền người. Thuyết phục Diệt Tâm. Hắn bắt đầu đem chú ý đánh tới một bên Ngọc Bảo Nhi trên người. Mụ mụ nói người này là hắn cậu đúng không? Tuy nhiên hắn rất không nguyện ý gọi cái này thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình như vậy ném một cái mất. Mặt vì cậu, thế nhưng là đây, muốn là vì bạc mà nói. Hắn có thể thoáng khom lưng. Đại gia hỏa không phải nói. Gặp trưởng bối nhất định là có hồng bao đúng không? Nam Nam hắc hắc xoa xoa tay nhỏ hướng Ngọc Bảo Nhi đi đến. Thế nhưng là đi đến bên cạnh hắn lúc, lại phát hiện hắn ngơ ngác ngây ngốc, ngẩn người không động được bộ dáng. Ánh mắt kia nóng bỏng theo dõi nhà hắn. Ba ba, Nam Nam theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại nhìn trở về, lại nhìn sang. Thực sự không thể hiểu được hắn làm cái gì đối với nhà hắn ba ba như thế thâm tình chậm rãi. Nam Nam đụng hắn một cái, không phản ứng, lại đụng hắn một cái. Ngọc Bảo Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhìn chằm chằm Nam Nam ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nước bọt dùng sức nuốt một cái. Người đang nghĩ gì thế? Ngọc Bảo Nhi trái tim siết chặt, nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc. Tỷ, tỷ tỷ, vừa mới vương gia nói. Nói Nam Nam là con của hắn. Ngọc Thanh Lạc chẹn họng một cái. Liếc qua thần thái tự nhiên dạ tu độc, mười phần hoài nghi hắn nói ra phía trước câu nói kia là cố ý. Hắn ở tuyên thệ chủ quyền, thế nhưng là Nam Nam cũng đã không kịp chờ đợi gọi mở. Đúng vậy a, ta là cha ta cha nhi tử a, hắn nói xong. Cũng đã bay nhào đến dạ tu độc trong ngực, phí sức hướng về thân thể hắn bò đi, cho đến bò lên trên dạ tu độc trên đùi. Đoàn đoàn chính chính ngồi ở trong ngực hắn, mới nheo mắt lại cười không ngừng. Diệt Tâm cái này mới phản ứng được, vừa phản ứng liền cùng Ngọc Bảo Nhi cùng một chỗ hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu thiếu gia là tu vương gia nhi tử, tiểu thư cùng tu vương gia nhi tử. Nói như vậy, 6 năm trước nam nhân kia là tu vương gia, có một số việc quá mức chấn kinh, quá mức không thể tưởng tượng. Diệt Tâm cùng Ngọc Bảo Nhi liếc nhau, nhao nhao cảm giác phải cần tiêu hóa một cái mới được. 6 năm không gặp, bọn họ vốn cho rằng đã chết đi Ngọc Thanh Lạc bây giờ sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Không chỉ như thế, rất đến đã trở thành vang danh thiên hạ quỷ y, lại cùng đương kim hoàng thượng coi trọng nhất tu vương ra quan hệ không ít. Mà bọn họ coi là không tồn tại hài tử kia, bây giờ cũng là nhảy nhót tưng bừng thoạt nhìn mười phần cường tráng. Hơn nữa đứa nhỏ này lại là tu vương gia nhi tử, là hoàng tôn a. Diệt Tâm cùng Ngọc Bảo Nhi biểu thị bọn họ cần phải chấn định một cái. Dạ Lan Thịnh rất rõ ràng bọn họ tâm tình, nhếch môi ở một bên cười. Dạ tu độc xì khẽ, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự là ở ngạc nhiên, quay đầu còn có bọn họ không tưởng được sự tình đây. Hắn nắm thật chặt trong ngực tiểu gia hỏa, ngẩng đầu một cái, liền thấy trong phủ quản gia bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng đứng ở ngoài cửa. Tựa hồ có 10 phần chuyện trọng yếu. IAINIEG các con vất tơ, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.